Niệm Niệm hôn tình, chương 570, góc truyện audio.com. Thuộc hạ ở bên ngoài lúc nhìn thấy Phu Tăng thì có chút kinh ngạc. Cô ơi, cô định đi đâu vậy? Không phải anh nói anh bà uống nhiều rồi sao? Tôi định đến đưa anh ta về. Phu Tăng trả lời rất chắc chắn. Nói xong cô bước nhanh về phía bong tàu. Bước chân của Phu Tăng bước đi rất vội. Lúc đi qua chỗ khúc cua, bỗng một tiếng bốp vang lên. Cô va thẳng vào người đang đi đến từ phía đối diện. Phu Tăng còn chưa kịp nhìn rõ xem người ở trước mặt là ai. Cô mới lùi người lại, vội vã nói xin lỗi. Nhưng bỗng nhiên, vòng eo thon thả bỗng chốc bị ấn vào. Trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói trầm thấp quen thuộc. Trong ngữ điệu còn mang theo chút men say. Vội vội vàng vàng, đi đâu đây? Hốt thận, Phu Tăng kinh ngạc, lúc này mới ngẩng đầu lên. Nhìn thật rõ người ở trước mặt, thật sự là y rồi. Nhưng mà bên cạnh y còn có thêm Lâm Tinh Dao. Cô đi đứng không chịu mở mắt à, đụng ngang đụng dọc. Đụng chúng người ta bị thương thì sao? Lâm Tinh Dao mặt mày khó chịu trách mắng Phu Tăng, không mắng cô còn được. Chứ mắng cô rồi thì lửa giận trong lòng Phu Tăng lại nổi lên. Phu Tăng ngẩng cao đầu, mỉm cười nhìn Hót Thận. Hai cánh tay quàng qua cổ y đầy thân thiết. Tôi nghe nói anh uống say rồi. Sợ anh đi nhầm phòng. Cho nên mới đến đón anh đó. Câu này của Phu Tăng là cố ý nói cho Lâm Tinh Dao nghe. Quả nhiên sắc mặt của Lâm Tinh Dao bỗng trở nên đỏ bừng. Quả thực rất khó coi. Sắc mặt cô ta trông khó coi như thế. Trong lòng Phu Tăng cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Chúng ta về phòng thôi. Để tôi dìu anh. Phu Tăng cảm nhận được, người đàn ông trước mặt quả thực đã uống rất nhiều. Cô đỡ cánh tay y, một tay thì vòng qua ôm lấy vòng eo săn chắc của y. Dìu y đi, Hót Thận, vẫn là nên để em dìu anh. Lâm Tinh Dao làm gì chịu bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để được gần gũi Hót Thận chứ. Cô ta càng không muốn nhìn thấy cảnh thân mật giữa y và Phu Tăng, nên tranh giành muốn lên dìu Hót Thận. Phu Tăng nhanh tay nhanh mắt. Vội đưa tay ra trước mặt Hót Thận để cản lại. Cô Lâm, Tam thiếu gia nhà chúng tôi. Thật sự không cần cô phải hao tâm tổn sức nữa. Cô cứ về phòng mình nghỉ ngơi sớm đi nhé. Hàm ý là nhắc nhở cô ta đừng có mà ngấp nghé đến người đàn ông của Lục Phu Tăng cô nữa. Lời vừa dứt, Hót Thận ở phía sau bỗng đưa cánh tay săn chắc của mình ra vòng qua vòng eo thon thả của Phu Tăng, có hơi dùng sức một chút. Kéo cô vào lòng dễ như trở bàn tay. Sau đó xoay người mạnh mẽ áp cô vào vách tường của du thuyền. Lúc nãy cũng là cô kêu người đến tìm tôi. Hót Thận từ trên cao cúi xuống. Hỏi Phu Tăng, đôi mắt chính choáng nhìn chằm chằm vào Phu Tăng ở bên dưới. Nhưng lại hoàn toàn không đếm xỉa gì đến Lâm Tinh Dao đang ghen tuông với cô ở bên cạnh. Giống như người này vốn không hề tồn tại vậy. Hoặc có thể nói rằng. Y vốn không coi là cô ta đang tồn tại, Phu Tăng bị y nhìn chằm chằm nên cảm xúc có chút loạn. Cô không biết được người đàn ông trước mặt này rốt cuộc là đã say hay vẫn còn tỉnh táo. Còn những cảm xúc trong đôi mắt ấy, rốt cuộc là thật, hay chỉ vì muốn đóng kịch cho người phụ nữ ở phía sau xem thôi. Hà, thấy Phu Tăng không trả lời, Hót Thận lại hỏi tiếp một câu. Phu Tăng gật đầu, lo lắng cho tôi, đầu Hót Thận càng cúi thấp hơn. Hỏi cô, trên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Phu Tăng bỗng có chút ửng hồng. Cô hơi ngại ngùng không dám nhìn vào người đàn ông trước mặt. Chỉ vội vã gật đầu. Có một chút, lời vừa dứt, Phu Tăng chỉ cảm thấy môi cô bỗng trở nên mềm mại. Nhưng không ngờ, người đàn ông ở trước mặt lại cúi đầu hôn cô. Nụ hôn nóng bỏng mãnh liệt của Hót Thận giống như cuồng phong bão táp quấn lấy môi cô. Hương rượu nồng nặc trong miệng y, dọc theo cuốn lưỡi tiến vào giữa đôi môi đỏ thắm của cô. Khoảnh khắc đó, Phu Tăng lại có một loại ảo giác, giống như mình cũng bị hương rượu nồng nặc này của y làm cho say mất rồi. Nếu như chưa say, sao cô có thể tự nguyện đón nhận nụ hôn của y chứ? Là vì muốn chọc tức Lâm Tinh Dao đứng bên cạnh bọn họ một chút sao? Phu Tăng lén đưa mắt nhìn sang, nhưng lại không biết cô ta đã bỏ đi từ khi nào rồi. Đột nhiên, người đàn ông trước mặt cũng thả cô ra. Phù Tăng ngẩn người, xin lỗi, Hoắc Thận nâng đôi má đỏ bừng của cô lên. Giọng khàn khàn xin lỗi cô, bị cô ta bám theo thật sự rất phiền, cho nên đành phải dùng chiêu này. Nhìn đi, quả nhiên, nụ hôn vừa rồi chẳng qua cũng chỉ là anh ta đang diễn kịch mà thôi. Sao cô lại có thể tưởng thật chứ? Không hiểu sao, trong lòng Phù Tăng lại nổi lên một cảm giác thất vọng khó hiểu. Lại nghe thấy tiếng cười nhạo của người đàn ông trước mắt. Những đầu ngón tay nóng bỏng của y như có như không lướt qua đôi môi mềm mại của Phù Tăng, đôi mắt say khướt. Nheo nheo đầy quyến rũ. Kỹ thuật hôn quá kém. Cần phải mãnh liệt hơn nữa. Anh ta hôn mình, lợi dụng mình, bây giờ lại còn không biết xấu hổ đi đánh giá kỹ thuật hôn của cô kém. Sao anh ta lại mặt dày thế chứ? Đôi mắt sâu và gian tà ấy cứ nhìn Phù Tăng chằm chằm. Đến nỗi cô cảm thấy hơi ngại. Cuối cùng, cô lúng túng lùi ra sau. Cô ngại ngùng không dám nhìn y nữa. Trái tim của cô đang chạy loạn xạ ở bên trong một cách kỳ lạ. Dìu tôi về, Hoắc Thận ra lệnh cho cô. Nói rồi chủ động quàng cánh tay dài của mình lên vai cô. Anh không thể tự mình đi được hả? Còn cần phải dìu. Phù Tăng ngoài miệng thì tỏ vẻ không bằng lòng, nhưng tay thì vẫn ngoan ngoãn dìu chặt y, ngón tay dài của Hoắc Thận. Chẳng tốt lành gì, gõ lên đầu của Phù Tăng, nói, lúc nãy là ai chủ động đòi đỡ tôi ấy nhỉ? Lúc đó tôi cũng vì đóng kịch cho Lâm Tinh Giao xem thôi. Phù Tăng nói ngang, được lắm, vậy thì cô phải đóng cho xong vở kịch rồi. Hoắc Thận để trà đũa đã đè hết trọng lượng của mình lên người Phù Tăng. Phù Tăng suýt tí là bị y đè đến chẳng thể thở nổi. Anh có thể dùng sức một chút không? Cố ý có phải không hả? Chưa ăn cơm, uổng công nuôi cô lâu như thế. Hoắc Thận ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn rút đi bớt một ít sức nặng đè lên người cô. Phù Tăng bị y giày vò làm toát hết cả mồ hôi. Cũng không biết kiếp trước tôi làm việc bất nhân thất đức gì. Mà kiếp này lại phải chịu giày vò như thế này. Hoắc Thận, anh thành thật nói với tôi, anh bắt tôi đến đây có phải là để ngăn mấy cái đào hoa chẳng ra sao này không? Bây giờ tôi giúp anh đóng kịch, giúp anh ngăn bọn họ thì không nói, đằng này lại còn bị anh bóc lột đủ kiểu, có nhầm lẫn gì không? Lục Phù Tăng, cô thỏa mãn đi. Hoắc Thận đưa về cằm của Phù Tăng, nói, gặp được tôi, là nhờ tổ tiên cô thắp nhan cầu nguyện lắm mới được đó. Vậy sao? Phù Tăng lè lưỡi, có lẽ vậy, ít nhất, gặp được y cũng là việc duy nhất mà Phù Tăng cảm thấy thoải mái nhất trong suốt những ngày qua. Cách chương.